Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, sinh hoạt vội vã. Lâm Tiết Giao thân phận đặc thù, vừa xuất hiện ở bộ tiêu thụ, lập tức liền có rất nhiều người chú ý, lấy lòng sự việc vậy càng nhiều, lập tức là được toàn bộ tiêu thụ nhân vật tài tử. So với trước đó đối với Diệp Trần muốn ân cần nhiều. Dẫu sao, Diệp Trần trước mặc dù tin đồn nói là Lâm Tổng thân thích, cũng chỉ là thân thích, vạn nhất là cái tám gậy tre cũng đánh không thân thích. Vậy lại lấy lòng vậy không có ích gì. Có thể Lâm Tiết Giao lại bất đồng, nghiêm túc, đứng đắn Lâm Tổng em gái ruột, thật muốn phối hợp chiếc thuyền này. Vậy đều có thể từ bộ tiêu thụ điều đi, thì cũng không cần lại đi phản ứng Vương chủ nhiệm và Trần Tổng giám. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một cái vấn đề. Lâm Tiết Giao tự hồ đối với mới tới nhân viên Trần Tiêu rất là ưa chuộng. Thái độ đặc biệt tốt, hận không được chính là đem mình tất cả mọi thứ cho hắn. Nhưng Trần Tiêu rõ ràng cũng có chút kháng cự, chỉ là không có biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng là khẽ lắc đầu, rất là không biết làm sao. Hắn cũng không nghĩ tới, trước kia ở Lâm gia như vậy cao ngạo một cái công chúa nhỏ vậy Lâm Tiết Giao, có một ngày, vậy sẽ trở thành liền một cái liếm chó. Cái này Trần Tiêu nhìn tựa hồ cũng không có tốt gì à. Chứ có như vậy một điểm nhỏ đẹp trai, Diệp Trần còn thật không có tìm được cái gì những thứ khác ưu điểm. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiết Giao là rơi vào, còn vùi lấp như vậy sâu, căn bản cũng chưa có nghĩ ra được ý. Người thật chỉ là Lâm Tổng tài xế sao? Sắp đến buổi trưa, Tôn Lan Lan không nhịn được quay đầu lại, hỏi một câu. Đúng vậy, mới vừa rồi nàng không đều đã nói sao? Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, như thế nào, có phải hay không thất vọng? Ta chỉ là Lâm Tổng tài xế, cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Vậy thì có cái gì à? Không có vấn đề à? Là Lâm Tổng thân thích, hay hoặc giả là Lâm Tổng tài xế? Vậy cùng ta cũng không có quan hệ gì à? Tôn Lan Lan khoát khoát tay. Sao cũng được nói, có thật không? Diệp Trần nhìn một cái Tôn Lan Lan, tựa hồ người này cũng không có đang nói dối. Là Lâm Tổng thân thích, vậy ta cùng ngươi còn không tốt quá nhiều tiếp xúc đâu. Hiện tại ngươi không phải Lâm Tổng thân thích, chỉ là tài xế nói. Vậy ta còn thả để tâm một chút. Ai biết, cùng ngươi nói chút chuyện, ngươi biết hay không đều cùng Lâm Tổng đâm thọc báo cáo. Tôn Lan Lan trêu đùa một câu. Thật sự là nghĩ như vậy sao? Diệp Trần cũng cười theo cười xong, hỏi, vậy ngươi liền có thể yên tâm, ta sẽ không cùng Lâm Tổng tùy tiện đâm thọc. Vậy ta an tâm. Tôn Lan Lan gật đầu một cái, nói, đúng rồi, tối nay còn tới ăn cơm tối sao? Ngươi nếu tới mà nói, ta buổi tối hơn chuẩn bị một chút. Được à, ta đi ăn cơm. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Vừa mới dứt lời, cách đó không xa Lâm Tiết Giao nhưng là nhanh chạy tới. Diệp Trần, được à, người có thể à, ở ngành bên trong cũng có thể dụ dỗ cô gái nhỏ. Trước làm sao không gặp ngươi có bản lãnh này à? Lâm Tiết Giao khẽ cười nói, trong mắt mang một chút không có hảo ý nụ cười. Ta đây là và đồng nghiệp tới giữa bình thường trao đổi mà thôi. Có vấn đề gì không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vấn đề đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là mà, tối về sau đó, ngươi hiểu được. Lâm Tiết Giao nói chỉ là một nửa, liền không có tiếp tục nói hết, mà là cho Diệp Trần lưu lại một cái ý vị sâu xa nụ cười. Liền cũng không nói gì, trở lại mình chỗ ngồi xuống. Diệp Trần biết, Lâm Tiết Giao ý này, đơn giản chính là cùng khuya về nhà sau đó, thì phải tìm nàng tỉ tỉ tố cáo. Đến lúc đó, Diệp Trần coi như có cuộc sống tốt. Nàng, đây là ý gì à? Tối về thế nào? Tôn Lan Lan nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Lâm Tiết Giao nói lời này là ý gì. Liền hỏi một câu, không việc gì, nàng chính là như vậy. Làm người gây khó khăn tự do phóng khoáng, thích nhất làm trò đùa, âm dương quái khí nói chuyện, cố ý, Diệp Trần thuận miệng giải thích, tỏ ý Tôn Lan Lan không cần phản ứng nàng, phải không? Tôn Lan Lan như có điều suy nghĩ, liền không nói gì nữa, xoay người, bắt đầu tiếp tục bận bịu chuyện của mình. Lâm Thị công ty phó tổng phòng làm việc, Lâm Thiên Bắc ngày hôm nay thấy một cái nhân vật trọng yếu. Đỗ Minh, Lâm Thị công ty phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh chuyên gia. Người tổng phụ trách, có thể nói, Đỗ Minh tại phòng thí nghiệm là đặc thù tồn tại. Tất cả thí nghiệm đều là hắn một tay thao tác. Lão Đô Bơ, tình huống như thế nào? Có thể hay không cầm tư liệu cũng mang ra ngoài? Lâm Thiên Bắc nghiêm túc hỏi. Cái này cần thời gian. Người cũng biết, phòng thí nghiệm kiểm tra rất nghiêm khắc. Hơi không cẩn thận, ta thì phải bị phát hiện. Đến lúc đó, cũng làm không công. Đỗ Minh trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 2 ngày. Lại nhiều một chút cũng không được. Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói. Ta sợ sự việc muốn bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta một chuyện cũng không làm được. Ta tận lực đi. Đỗ Minh gật đầu một cái. Mở miệng nói. Thiên Bắc, Yamamoto bên kia thật có thể cho tốt như vậy điều kiện sao? Dĩ nhiên, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói. Ngươi phải tin tưởng chúng ta thành ý. Yamamoto tiên sinh dự định ở Thiên Hải mở một nhà chuyên môn phòng thí nghiệm. Và Lâm Thị công ty như nhau, đều giao cho ngươi tới vận hành, toàn quyền quản lý. Ngoài ra, ngươi tiền lương hàng năm lại thêm 1 triệu. Cứ như vậy, ngươi con trai và con gái cũng có thể đến Tây Phương đi du học. Như thế nào? Ngươi có hài lòng không? Nghe nói như vậy, Đỗ Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn con cái đều đến xuất ngoại đi học tuổi tác, cần một số tiền lớn. Ở Lâm Thị công ty, hắn không gian thăng chức căn bản cũng bị mất, mà đang tốt vào lúc này. Lâm Thiên Bắc đại biểu Tam Linh trọng công tới đàm phán. Chỉ cần hắn có thể cầm Lâm Thị công ty kỹ thuật hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, là có thể có 3 triệu tiền lương hàng năm. Ngoài ra, còn đơn độc khen thưởng mình 1 triệu. Có một khoản tiền này, liền đủ con cái xuất ngoại đi học. Liền vì một điểm này, hắn không thể không đụng một cái. Vậy cứ như vậy nói xong rồi. Đỗ Minh lộ ra nụ cười, trực tiếp nói, lão Đô Bơ à, đãi ngộ phương diện ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể cầm kỹ thuật mang ra ngoài, ta và Yamamoto cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa, Yamamoto tiên sinh còn nói, ngươi chỉ cần cầm sản phẩm mới nghiên cứu ra tới, lại đơn độc khen thưởng ngươi 1 triệu. Lâm Thiên Bắc trịnh trọng nói, như thế liền nói, Đỗ Minh tâm tư liền lửa nóng lên. Thiên Bắc, ta cũng không và ngươi vòng vo, cái này kỹ thuật cơ hồ đều chín muồi, còn kém một cái trọng yếu nguyên tố. Cái này nguyên tố chỉ cần phối tề, sản phẩm liền nghiên cứu thành công. Đỗ Minh trực tiếp nói, ngươi chỉ cần cho ta một cái cao cách thức phòng thí nghiệm, lắp thêm đủ người, tìm được nguyên tố đó là vấn đề thời gian. Nếu trước chúng ta có thể tìm được, vậy hiện tại khẳng định cũng được. Cái này đều dễ nói. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là cầm tư liệu cho mang ra ngoài. Đúng rồi, vẫn chưa có người nào phát hiện ngươi làm sự việc chứ. Phòng thí nghiệm có gì dị thường hay không? Cái gì? Dị thường? Đỗ Minh sợ hết hồn. Hỏi, ngươi nói là chúng ta sự việc tiết lộ sao? Chuyện này nếu là tiết lộ, vậy hắn cũng đừng nghĩ ở Lâm Thị công ty nán lại. Đến lúc đó, kỹ thuật vậy không mang ra ngoài, coi như hoàn toàn xong đời. Không có, ta thì tùy hỏi một chút, ngươi chớ để ở trong lòng. Bây giờ nhiệm vụ chính là muốn cầm tư liệu sớm một chút mang ra ngoài. Lâm Thiên Bắc khoát khoát tay, trực tiếp nói, hắn vậy không biết tin tức có hay không tiết lộ. Dẫu sao, ban đầu ở hội sở thiên nhạc, đích xác là có người nghe lén nói chuyện của bọn họ. Nếu là nói cho Lâm Nguyệt Giao, vậy coi như dã tràng xe cát. Hiện tại, sự việc đã làm một nửa, bất kể như thế nào, đều phải tiếp tục làm tiếp. Đây là không có biện pháp ngừng, cũng chỉ có thể hy vọng lúc ấy người kia cũng không phải tới nghe lén. Vậy thì tốt, ta sẽ bắt xiết. Đỗ Minh khẽ gật đầu, nói xong, liền đi ra ngoài, không có ở Lâm Thiên Bắc bên này dừng lại lâu. Nhìn Đỗ Minh hình bóng, Lâm Thiên Bắc hơi trầm tư. Cho dù cuối cùng Đỗ Minh bị phát hiện, hắn cũng có thể đẩy không còn một mống. Dù sao cũng Đỗ Minh đang trộm tư liệu, hắn cũng không có tham dự vào. Liền xông lên một điểm này, hắn liền không lo lắng. Diệp Trần ăn cơm chưa trở về, liền thấy Trần Tiêu đứng ở trong hành lang, nhìn phương xa, lộ ra lau một cái suy nghĩ sâu xa. Ngươi làm sao nghĩ được cũng tới Lâm thị công ty? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Sinh hoạt vội vã à? Trần Tiêu quay đầu lại nhìn Diệp Trần một mắt, thở dài, nói, tìm rất nhiều công ty, cũng chỉ Lâm thị công ty bộ tiêu thụ muốn ta, trả lại cho tốt lương căn bản. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần vậy rõ ràng, mặt đối cuộc sống chèn ép, nếu như chống cự không được, vậy thì tốt tốt hưởng thụ đi. Dù sao vậy không việc gì chỗ xấu, vậy thì thử một chút đi. Lâm thị công ty cũng không kém, bộ tiêu thụ cũng là rất có triển vọng, chỉ cần ngươi mới có thể có công trạng, hết thảy cũng có thể. Diệp Trần an ủi một câu, chỉ cần có thể kiếm được tiền, bỏ mặc ở địa phương nào đều có thể. Trần Tiêu ngược lại là đồng ý Diệp Trần lời này, lại hỏi nói, ngươi tại sao cũng phải tới bộ tiêu thụ công tác, lấy ngươi thân phận, tùy tiện ở nơi nào đều được chứ? Dẫu sao, hắn là biết Diệp Trần thân phận cụ thể, cho nên đối với chuyện này thì càng thêm không hiểu. Hoàn toàn không cùng Diệp Trần tại sao chạy đến bộ tiêu thụ cái loại này cần công trạng địa phương. Tới, ngày hôm nay còn bị Lâm Tiết Giao như vậy giễu cợt. Một chút lửa đều không phát. Hắn cũng hoài nghi, người đàn ông này có phải hay không cũng chưa có nóng nảy. Như vậy nhẫn nhục chịu khó. Bỏ mặc Lâm Tiết Giao nói thế nào? Chính là rất bằng yên tĩnh. Tính khí tốt đáng sợ. Ta à, tùy tiện côn đồ. Bỏ mặc ở nơi nào đều giống nhau. Dù sao đều rất nhàn nhã. Làm gì không phải làm à? Diệp Trần thuận miệng nói. Dù sao ở bộ tiêu thụ không khác biệt. Vậy công trạng đâu? Sáng hôm nay ta cũng đánh cho tới trưa điện thoại. Một người khách hàng cũng không có. Trần Tiêu không nhịn được hỏi. Đúng rồi, ta quên ngươi thân phận. Ngươi hẳn không dùng công trạng đi. Làm sao không cần? Ta ở bộ tiêu thụ cũng là không có đặc quyền. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Không có công trạng, như thường cũng phải cút đi. Vậy nhiều mất mặt à? Như thế nghiêm ngặt sao? Trần Tiêu có chút ngẩn ra. Dĩ nhiên, ta ngược lại là không có vấn đề. Đã có 450.000 công trạng. Cái tháng này hẳn không thiếu. Diệp Trần thuận miệng nói. Những ngày kế tiếp liền côn đồ đi. Phối hợp ăn chờ chết là được. Cái gì? Có 450.000 công trạng? Nhanh như vậy, Trần Tiêu có chút không nói. Hắn buổi sáng đặc biệt quan sát một tí Diệp Trần trạng thái làm việc. Uống trà, đọc sách, uống trà, đọc sách, đi nhà cầu, ăn cơm, không có, cho tới chưa điện thoại gì vậy không đánh. Xem cái bộ dáng này, là thường xuyên làm như vậy, mà người khác cho tới chưa cũng đang gọi điện thoại. Cũng không có công trạng. Hắn ngược lại tốt. Một cái như vậy phương thức làm việc. Cũng có thể có 450.000. Đây là người nào mới? Đừng nhìn như vậy ta. Mỗi người phương thức làm việc không giống nhau. Ngươi vậy không nên học ta. Nên gọi điện thoại không được tiết kiệm. Thật tốt đánh. Tính thay đổi tích lũy. Mới có biến chất mà. Diệp Trần an ủi một câu. Nói đúng phá lệ thuần thục. Trần Tiêu đã không biết nói cái gì cho phải. Có cái gì kỹ xảo sao? Trần Tiêu cảm thấy Diệp Trần còn rất nguyện ý cùng mình trò chuyện. Thái độ vậy tốt vô cùng. Liền không nhịn được hỏi nhiều mấy câu. Diệp Trần theo miệng nói liều liền mấy câu. Đơn giản chính là bộ tiêu thụ rất nhiều người tổng kết đại chúng kinh nghiệm. Diệp Trần cũng không để ý. Một cổ não đều nói hết cho Trần hiểu. Dù sao sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành xem người, thằng nhóc này có thể hay không lĩnh ngộ, vậy toàn dựa vào chính hắn. Mình có thể làm vậy cứ như vậy nhiều. Trần Tiêu, ta ăn xong rồi, chúng ta hạ đi bộ một chút đi. Đây là, Lâm Tuyết Giao tung tăng đi tới, mặt đầy hưng phấn, tìm Trần Tiêu thời điểm. Vậy kêu là một cái cao hứng, đặc biệt vui vẻ, Ta còn muốn gọi điện thoại tìm khách hàng. Người đi bộ đi. Trần Tiêu nói một câu. Liền bỏ lại Lâm Tiết Giao. Thẳng trở về nhà từ bên trong. Căn bản liền lười được phản ứng Lâm Tiết Giao. Cái này, mặt nóng dán lạnh sao? Diệp Trần nhìn một màn này. Vậy rất là buồn cười. Có thể thấy Lâm đại tiểu thư ăn bế môn canh. Vậy coi là chuyện đùa một chuyện. Cười cái gì cười? Lâm Tiết Giao thấy được Diệp Trần dáng vẻ. Không nhịn được trừng mắt một cái. Nàng liền không ưa Diệp Trần như vậy cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn mình bị Trần Tiêu bỏ rơi. Tên này thật giống như liền đặc biệt hưng phấn. Không việc gì, ta cũng đi về trước. Diệp Trần vậy lười phải tiếp tục nói gì. Liền chuẩn bị đi vào phòng làm việc đi. Đứng lại, ai ngờ, Lâm Tiết Giao nhưng là một hơi kêu hắn lại. Có chuyện gì? Diệp Trần hỏi, mới vừa rồi ngươi và Trần Tiêu cũng nói gì? Nói cho ta nghe một chút. Lâm Tiết Giao mặt lạnh hỏi. Nàng hiện tại liền đặc biệt phiền não. Tự hồ bỏ mặc và Trần Tiêu nói gì. Đối phương cũng không có gì hứng thú. Nhưng mới vừa nhưng thấy hắn và Diệp Trần nói rất nhiều. Cứ như vậy một chút thời gian. Nói so cùng mình một ngày thời gian còn nhiều. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao liền tò mò. Vậy không nói gì à? Chính là trong công tác một ít chuyện tình. Diệp Trần giải thích, chuyện công tác, cái này làm cho Lâm Tiết Giao rất là không tin. Cùng mình mấy câu nói cũng không thể nói. Và Diệp Trần một cái người đàn ông, lại có thể nói như vậy nhiều. Cái này khó tránh khỏi không để cho nàng rất hoài nghi à. Thành tựu ngươi tỷ phu đâu? Không nhịn được nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Thích người ta nam, muốn truy đuổi hắn, cũng không phải ngươi cái này truy đuổi pháp. Ngươi như thế đuổi tiếp. Chỉ sẽ gà bay trứng đánh. Cuối cùng gì cũng mất. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hắn là xem ở Lâm Nguyệt Giao mặt mũi. Mới sẽ đối với Lâm Tiết Giao nói như vậy. Nếu không, hắn mới lười nói đâu. Có ý gì? Lâm Tiết Giao một hồi tò mò. Nếu không phải quá thích Trần Tiêu. Quá muốn biết làm sao đuổi theo hắn. Lâm Tiết Giao là không thể nào tốt như vậy tốt cùng Diệp Trần nói chuyện. Người đây là đang thỉnh giáo ta chứ? Diệp Trần hỏi một câu, muốn biết ngươi muốn, cũng không phải là như thế dễ dàng, ngươi được lấy lòng ta một tí, nếu không, ta cũng không sẽ nói cho ngươi. Nói xong, liền hướng bên trong phòng làm việc đi tới, cũng không nói gì, đồ chơi gì, còn muốn mình lấy lòng hắn. Tên này, được voi đòi tiên, thật là quá đáng, nhưng dưới mắt cái tình huống này, nàng lại rất phiền não. Bỏ mặc nàng làm sao đi tìm Trần Tiêu nói chuyện phiếm. Đối phương đều rất không ưa. Nàng cũng rất rõ ràng. Thật nếu là như vậy tiếp tục nữa. Vậy nàng và Trần Tiêu là thật có thể muốn tản mất. Dẫu sao, cho tới bây giờ không có kia đôi tình nhân có thể một mực không nói chuyện phiếm. Cãi nhau đòi có thể khá hơn. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.